Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thời gian để Thẩm Nam Chi suy nghĩ xem có nên ra tay hay không. Lại phải ra tay như thế nào? Tuy nhiên, ngay khi Lục Hằng vừa có động tác, đầu óc Thẩm Nam Chi gần như trống rỗng. Trước mắt lóe lên ánh bạc, nàng đã nhanh chóng rút đê, a, o găm từ dưới gối ra. Dùng hết sức đờ, ớ, em mờ về phía Lục Hằng. Sắc mặt Lục Hằng lập tức thay đổi, dù sao cũng có chút võ công phòng thân. Phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn vì khoảng cách đờ, ớ, em mờ quá gần, mà bị lưỡi đê, a, o sắc bén cứa một đường trên má. Khiến hắn đau đớn, hít, một tiếng, có chất lỏng ấm nóng chảy xuống mặt. Trong mắt Lục Hằng đã âm u, hắn hung dữ trừng mắt nhìn Thẩm Nam Chi. Miệng mắng chửi, nữ nhân không biết điều. Lục Hằng lập tức đưa tay về phía Thẩm Nam Chi, nắm lấy cổ tay cầm đê, a, o của nàng. Định cướp lấy con dao, chuyện này vốn không khó. Hắn là nam nhân, đối phó với một nữ nhân yếu ớt tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chính vì trong lòng đang thả lỏng, lại hoàn toàn không ngờ tới Thẩm Nam Chi vốn tính nhu nhược lúc này lại kiên quyết đến mức nào. Ngay khoảnh khắc hắn ta đưa tay ra, Thẩm Nam Chi đột nhiên nắm chặt con đê, a, o găm trong tay. Liều mạng giãy giụa như phát điên c, h, e, m về phía cổ Lục Hằng. Mẹ kiếp, nàng điên rồi, Lục Hằng hét lớn một tiếng. Đẩy Thẩm Nam Chi ra, hắn ta đưa tay sờ lên cổ, vết thương không sâu nhưng đã dính đầy máu, thất bại hai lần, đúng như những gì nàng dự liệu trước đó, nàng căn bản không phải là đối thủ của Lục Hằng, sức lực nàng quá nhỏ, lại chẳng có chút võ công nào, nàng g, y, ế, c không được Lục Hằng, chỉ chọc giận hắn ta. Tự rước thêm tai họa và giày vò cho mình. Thẩm Nam Chi run rẩy đôi môi, cố gắng mở miệng muốn kêu cứu, nhưng vừa mở miệng, Lục Hằng đã giơ tay tát nàng một cái. Xem ra ta đã quá khách sáo với nàng rồi. Hôm nay ta phải chơi c, h, ghế, viên nàng. Mắt Lục Hằng hung dữ, cơn thịnh nộ khiến vết thương ở cổ rách ra. M, váng. Chảy nhiều hơn, nhưng hắn ta chẳng hề quan tâm, như đã quyết tâm, tối nay dù có chuyện gì xảy ra, hắn ta cũng sẽ không dừng lại, chỉ càng thêm biến chất, đòi lại tất cả những gì đã bỏ lỡ từ Thẩm Nam Chi. Không, Thẩm Nam Chi sắp hoàn toàn tuyệt vọng, nàng sắp c, h, ế, t rồi, nếu không thì tại sao đầu óc lại minh mẫn đến thế? Nàng bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại từ khi bắt đầu có ký ức, mẫu thân nàng dẫn nàng đi khắp nơi làm thuê. Nàng khi đó chỉ là một đứa trẻ vài tuổi, không biết làm những việc đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mẫu thân nàng lại trách mắng, nàng nhớ câu nói mình nghe nhiều nhất chính là, ngay cả việc này cũng không biết làm, con còn biết làm gì nữa. Nàng đã vô số lần nghĩ, cuộc sống khổ sở thế này, chi bằng cư c, h, ế, t đi cho rồi. Nhưng nàng nhát gan, nhu nhược, lại càng sợ chết, chưa từng dám phản kháng dù chỉ một chút. Nhưng bây giờ, nàng không còn lựa chọn nào khác. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp đáng lẽ ra nàng phải sợ hãi. Nhưng trong đầu lại nghĩ, cùng lắm thì chết. Tệ nhất cũng chỉ nhắm mắt xuôi tay, nếu một người ngay cả C, H, E, T cũng không sợ, thì cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa. Thẩm Nam Chi nắm chặt con D, A, O găm trong tay. Chưa đợi Lục Hằng hành động, lại một lần nữa liều mạng đờ, ớ, M về phía hắn. Lục Hằng trợn trừng mắt, con D, A, O găm vô cùng sắc bén. Cho dù động tác của Thẩm Nam Chi không có chút bài bản nào, thậm chí có phần khó kiểm soát, hắn ta vẫn liên tục lùi lại quát mắng, nàng phát điên cái gì? Dừng tay cho ta, Thẩm Nam Chi không nghe. Cầm đê, a, o găm vung loạn xạ. Nếu đây là một con đê, a, o phay, e rằng Lục Hằng đã bị C, H, E, M thành trăm mảnh. Chẳng mấy chốc, trên cánh tay và mặt Lục Hằng đã xuất hiện vết thương. Hắn ta nhăn mặt vì đau, cuối cùng không nhịn được nữa. Liền lao tới, một cái tát làm con đê, a, o găm trên tay nàng rơi xuống đất. Giờ thì nàng không còn sức phản kháng nữa. Lục Hằng cười lạnh, đúng là coi thường nàng rồi. Ngày thường ra vẻ yếu đuối vô dụng, giờ lại giả vờ làm liệt nữ trinh tiết với ta. Thẩm Nam Chi ngồi trên giường, người mềm nhũn, cúi đầu, ra vẻ đã thua cuộc và buông xuôi chống cự. Hôm nay, Thẩm Nam Chi khiến Lục Hằng phải mở rộng tầm mắt, dù đã làm hắn ta bị thương, nhưng cũng không khiến hắn ta tức giận như tưởng tượng. Ngược lại khiến hắn ta dấy lên ham muốn chinh phục từ tận đáy lòng. Tuy nhiên, khi Lục Hằng còn đang tham lam nghĩ đến việc chiếm đoạt người nữ nhân đã buông xuôi chống cự trước mắt, thì Thẩm Nam Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực đến kinh ngạc, kiên định và dũng cảm như thể biến thành một người khác. Nàng nhanh chóng rút cây châm cài trên đầu xuống, mái tóc đen dài mượt mà buông xóa. Hương thơm dịu dàng thoang thoảng lan tỏa, như một cái bẫy dịu dàng quyến rũ. Và ngay sau đó, khi Lục Hằng hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Thẩm Nam Chi nắm chặt cây châm trong tay đờ, ớ, em mờ mạnh vào hốc mắt của hắn ta. Máu phun ra, kèm theo tiếng hét thảm thiết xé lòng của Lục Hằng. A, Lục Hằng ôm lấy mắt bị thương, cơn đau khiến hắn ta không đứng dậy nổi. M, á, u chảy khắp nơi, loang lổ trên giường, nhìn thấy mà sờn gai ốc, nhưng Thẩm Nam Chi như bị che mất cảm giác, không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy do dự. Nàng nhanh chóng cúi người nhặt con đê, a, o găm rơi trên đất lên. Hai tay giơ cao, gần như không chút do dự. Cách chương.